Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 694. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 694. Sau khi gắp mấy miếng sườn xào chua ngọt cho an tình, Chiến Mục Hàng lại hối hận rồi. Đây là sườn xào chua ngọt Tô Thu Quỳnh làm cho anh. Anh làm gì mà nghĩ không thông đi cho an tình ăn chứ? Anh còn muốn ăn. Chiến Mục Hàng dùng sức xiết đôi đũa. Anh thật sự muốn cướp lại mấy miếng sườn xào chua ngọt từ trong đời ý an tình lại. Nhưng anh là tổng giám đốc bá đạo lùng lùng kiêu ngạo. Chuyện trẻ con như này, anh sao có thể làm chứ? Anh chỉ có thể nhanh chóng gắp mấy miếng sườn xào chua ngọt còn lại ở trong đời ý trên bàn ăn vào trong bát của mình. Cho dù anh không ăn, anh cũng không muốn người đàn ông khác ăn sườn xào chua ngọt Tô Thu Quỳnh làm cho anh. Này này, Chiến Thất, cậu đừng quá đáng quá. Giang Kiến Huy yêu chết món sườn xào chua ngọt do Tô Thu Quỳnh làm nên khi thấy trong đời ĩa trên bàn ăn trống không thì tức tới nỗi suýt nữa nhảy lên. Chiến Thất, cậu có biết xấu hổ không hả? Cậu sao lại gặp hết sườn xào chua ngọt hả? Cậu tốt xấu gì cũng phải để lại một miếng cho tôi chứ. Chiến Mục Hàng lạnh lùng nhướn mày. Anh đương nhiên sẽ không nói đây là sườn xào chua ngọt Tô Thu Quỳnh làm cho tôi. Tôi không cho các cậu ăn. Anh cao quý kiêu hãnh mở miệng. Tình thích ăn sườn xào chua ngọt. Ý này của anh rõ ràng là anh gắp sườn xào chua ngọt như vậy đều là gắp cho an tình. An tình không ngờ Chiến Mục Hàng sẽ bỗng nhiên chu đáo với cô ta như vậy. Cô ta thích tới mức híp mắt cười. Anh Mục Hàng, cảm ơn anh. Em thích nhất ăn sườn xào chua ngọt mà anh gắp cho em. Ở trong lòng Chiến Mục Hàng lặng lẽ ghét bỏ an tình. Anh không muốn gắp sườn xào chua ngọt cho an tình. Tất cả sườn xào chua ngọt đều là của anh. Ngay cả số sườn xào chua ngọt trong đời ĩa của an tình cũng là của anh. An tình cảm thấy Chiến Mục Hàng chu đáo với cô ta như vậy, cô ta đương nhiên cũng phải thể hiện một chút. Cô ta gắp một miếng cá đưa tới miệng của Chiến Mục Hàng. Anh Mục Hàng, anh nếm thử, cá này cũng rất ngon. Chiến Mục Hàng vô thức nhíu mày. Đôi đũa này An Tình đã dùng rồi. Bên trên còn dính nước bọt của An Tình. Ai muốn ăn nước bọt của An Tình chứ? Tối nay khi nhìn thấy An Tình và Chiến Mục Hàng, Tô Thu Quỳnh quyết định coi bọn họ thành không khí. Nhưng cô cuối cùng vẫn không đủ bình thản được. Chiến Mục Hàng và An Tình ân ái ở trước mặt, gặp đồ ăn cho nhau, đâm đau trái tim của Tô Thu Quỳnh. Tô Thu Quỳnh dùng sức xê ấn môi dưới, vẫn có một loại cảm giác không thở nổi. May mắn, điện thoại của cô đổ chuông kịp lúc, cô có thể quang minh chính đại cầm điện thoại rời đi. Đi ra bên ngoài nghe điện thoại, thuận tiện hít thở, người gọi điện cho Tô Thu Quỳnh là Tôn Lệ. Tôn Lệ ở trong điện thoại bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc với Tô Thu Quỳnh. Ca khúc, Nhất Niệm, mà Tô Thu Quỳnh giúp thu âm cho bộ phim truyền hình của cô ta. Vừa đăng tải lên mạng thì leo lên vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng của các ca khúc hot. Tên của Tô Thu Quỳnh, nổi trong một đêm, ngay cả bộ phim cô phụ trách giám chế trước đó chưa chiếu cũng đã hot trước. Tô Thu Quỳnh không ngờ phản ứng của Nhất Niệm lại tốt như vậy. Sau khi cúp máy, cô vừa muốn quay lại chia sẻ tin vui với Nhan Nhã Tịnh, vừa xoay người thì chạm vào đôi mắt u ám của Chiến Mục Hàng. Cách chương